Chương 102, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 43. Cảm ơn bạn Diệu Games đề cử một nguyện phiếu tam công tử, nhưng còn có sự như là không có, tại hạ cùng nội tử trước hết cáo tử. Nói xong cũng không đợi Tần Tư Bách phản ứng, Từ Thụy Khanh liền trực tiếp nắm Phồn Tinh tay rời đi. Ai có chuyện à, ngươi ngược lại là trước hết nghe ta giải thích rõ ràng a. Tần Tư Bách bọn người đi xa sau, còn tại vò đầu bức hai. Hắn là thật cảm giác tiểu cô nương kia rất quen thuộc, loại này khó hiểu cảm giác quen thuộc, để cho hắn cảm thấy nếu là không hỏi, rất có khả năng sẽ hối hận. Một đường vò đầu bức thai đến quốc công cửa phủ, Tần Tam công tử mới vỗ đùi, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu, kia tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn giống như khi còn nhỏ muội muội Tần Tư Bách tuổi trẻ không định tính, giống cái này gió lốc dường như liền chạy qua tìm nhà mình nhị ca, nhị ca, ta đã nói với ngươi gì, đại ca. Ngươi cũng tại a non non no nở dê no nở dê, còn thể thống gì đại công tử lạnh giọng khiển trách. Thần Tư Bách khổ bộ mặt. Nhìn, đây chính là hắn chuyện gì đều nguyện ý cùng nhị ca thương lượng, không nguyện ý cùng đại ca thương lượng nguyên nhân. Đại ca hãy cùng cái lao giả dường như, phàm là có làm được không thỏa đáng chỗ, bắt liền có thể cho người dạy bảo một trận. Từ nhỏ liền như vậy bất quá khi còn nhỏ, Phồn Nhi là đại ca một tay nuôi, huynh trưởng như cha. Đại ca đối Phồn Nhi luôn luôn rất dung túng. Nhưng là từ lúc muội muội mất tích lại tìm trở về, đại ca đối Phồn Nhi tựa hồ cũng không có gì vãng như vậy thân cận. Đối phía dưới đệ muội ba cái, đối xử bình đẳng, đều là như nhau hà khắc tam đệ, chuyện gì nhị công tử ôn hòa hỏi. Tần Tư Bách khoát tay, cũng không có gì, chính là ta hôm nay ở trên đường gặp được cái cô nương, lớn được giống Phồn Nhi khi còn nhỏ ngoài cửa, có người dừng bước. Nhị ca, ngươi là không biết. Ta vừa nhìn thấy cô nương kia, liền cảm thấy khó hiểu quen thuộc. Chạy tới đem người ngăn lại, kết quả mới biết được, cái tiểu cô nương kia đã muốn định thân. Rõ ràng tuổi tác còn như vậy nhỏ, nhìn qua cùng Phồn Nhi không sai biệt lắm lớn, thế nhưng định thân Tần Tư Bách vừa nghĩ đến cái kia cùng tiểu cô nương định thân nam nhân, liền cảm thấy không thích. Nàng cái kia vị hôn phu, có vẻ bệnh, hơn nữa nói chuyện còn khí thế bức nhân, vừa nhìn cũng biết là cái tâm cơ lòng dạ thâm trầm. Không dễ cho người. Ta cảm thấy hoàn toàn không xứng với nàng đại công tử Nhữ Mi. Ngươi lời này thật là càng phát không quy củ người ta cô nương hôn sự. Có liên quan gì tới ngươi dung được ngươi bình phẩm từ đầu đến chân Tần Tư Bách phẫn nộ. Hắn cũng không biết là vì sao. Chính là đối nam tử kia có thật lớn địch ý, có lẽ là bởi vì người nọ quá khí thế bức nhân đi. Tần Tư Bách tuy rằng thụ gian dạy, nhưng vẫn là cảm thấy không cam lòng. Đại ca. Ta là thật cảm giác tiểu cô nương kia giống khi còn nhỏ Phồn Nhi ngươi còn tính tình đến chết cũng không đổi đại công tử nhăn mày, uy nghiêm hiền hách. Tần Tư Bách chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm, đem chưa nói xong lời nói than thở xong, thậm chí so Phồn Nhi còn giống khi còn nhỏ Phồn Nhi tam công tử cũng là cái tính tình bướng bỉnh, lời muốn nói thế nào cũng phải nói xong, còn thế nào cũng phải hy vọng có người khác tán thành. Nếu không, cũng sẽ không tại trong lúc vô ý gặp gỡ Phồn Tinh sau. Trên đường cái liền đem người ngăn lại. Đại công tử ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cũng không biết suy nghĩ những gì, liền tại Tần Tư Bách chờ bị răn dạy thời điểm, chỉ nghe nhà mình đại ca nói, thật sự rất giống Tần Tư Bách nhất thời tinh thần phân chấn. Giống cực kỳ giống đại ca, ngươi nếu không tin, ta dẫn ngươi ngồi xem a kia vừa nhìn chính là cái tham ăn, nói không chính xác còn có thể nhà kia điểm tâm phô cửa đợi đến. Đại công tử mặt tối sầm, câm miệng phu tử chính là như vậy dạy ngươi nói chuyện ngồi ngồi cái gì ngồi có nhục nhã nhặn.